Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, đúng kỳ hạn giao hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm một may liền hơn 20 năm quần. Áo người, Vân Nương đích xác là có như vậy sức cùng Tần Thiên nói chuyện. Mà nàng nói ra như vậy sau đó. Mọi người cũng đều tin phục, bởi vì là bọn họ đã từng gặp qua Vân Nương may quần áo. Một cây kim may ở trong tay nàng, có thể chơi ra hoa tới. Nàng tốc độ tuyệt đối không ai bằng. Tần Thiên một người đàn ông, hơn nữa còn phải dùng một cái như vậy vụng về máy móc. Hắn có thể so sánh Vân Nương còn nhanh. Mọi người cảm thấy đây quả thực là nói đùa. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh. Nói, vậy thì thử một chút đi. Nói như vậy tốt. Tần Thiên liền ngồi ở máy may trước mặt. Vân Nương bên này cũng đã làm xong. Cầm lên mình kim may. Bất quá vừa lúc đó, Vân Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Nói, tiểu công gia, muốn không muốn ta để cho ngươi một chút. Tần Thiên nhún nhún vai. Không cần, bắt đầu đi. Hai người nói như vậy hoàn. Liền lập tức bắt đầu. Vân Nương thấy vậy cũng không có khách khí, lập tức liền bắt đầu may đứng lên. Vân Nương tốc độ rất nhanh, mọi người nhìn đều có điểm hoa cả mắt. Con gặp quần áo ở tay hắn bên trong không ngừng lật phi, rất nhanh liền may chế xong một bên. Mà đang lúc mọi người thanh tra Vân Nương tốc độ nhanh lúc này, đột nhiên có người sợ hãi kêu một tiếng. Ngay sau đó, mọi người liền theo người kia ánh mắt thấy được đang máy may trước công tác Tần Thiên. Mà khi mọi người đem sự chú ý đầu đến Tần Thiên trên người, lúc này mọi người vậy đều khiếp sợ không dám tin tưởng đây là thật. Không phải đâu, đã may chế xong hai kiện. Cái này cũng quá nhanh đi. Không tưởng tượng nổi à. Tại sao có thể như vậy? Vật này cũng quá nghịch thiên chứ. Mọi người nói như vậy, lúc này Tần Thiên chân ở phía dưới không ngừng đạp. Rất nhanh liền lại làm xong một kiện. Tốc độ kia nhanh, thật là không người có thể so sánh. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn chỉ cần không ngừng động chân. Sau đó tay cầm quần áo như vậy tới lui hoa kéo một lần là được. Hoa kéo một lần sau đó, tất cả quần áo liền cũng may chế xong. Hơn nữa, bọn họ cầm ra một bộ đồ ngủ tới xem, phát hiện vậy quần áo may hết sức tinh vi, so nhân công may không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần đây. Lúc này, mọi người xem Tần Thiên ánh mắt liền có chút không giống nhau. Mọi người từ lúc mới bắt đầu nghi ngờ, biến thành khiếp sợ và sùng bái. Có cái này đồ tốt, vậy bọn họ muốn tăng cao hiệu suất. Khởi không phải là không có bất kỳ vấn đề gì. Mọi người không ngừng phát ra thán phục. Đã không có người đi xem Vân Nương may quần áo. Đúng là, Vân Nương may quần áo vậy rất nhanh. Nhìn như rất hưởng thụ. Nhưng bây giờ xem Tần Thiên may quần áo, sao xem Vân Nương muốn cho bọn họ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cuối cùng, Vân Nương đem mình một bộ quần áo may liền đi ra. Mà lúc này, Tần Thiên đã may chế ra 9 bộ quần áo, không có vượt qua 10 kiện. Bất quá đây cũng là bởi vì là Vân Nương tốc độ quá nhanh. Nếu như là những người khác nói, Tần Thiên có thể so bọn họ nhanh hơn mười mấy lần. Vân Nương cũng bị Tần Thiên hiệu suất cho chấn động kinh động. 9 lần, là hắn 9 lần à? Toàn bộ thành Trường An, bất quá toàn bộ đại đường, cũng không thể có người so Tần Thiên còn nhanh. Hầu ra, ngài cái này, vậy thật lợi hại chứ. Vân Nương nhìn Tần Thiên vừa nói, hắn có quyền lên tiếng nhất, mà Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Không phải ta lợi hại, mà là cái này máy may lợi hại. Có vật này, muốn tăng cao hiệu suất, tuyệt đối không có vấn đề gì. Phúc Bá ở bên cạnh gật đầu một cái. Nếu như bọn họ có thể có mấy chiếc máy may mà nói, tốc độ nhất định là phải nhanh hơn tốt gấp mấy chục lần. Như thế, Ở kỳ hạn đến trước khi tới, bọn họ nhất định là có thể đem đơn đặt hàng lên hàng cho chuẩn bị đủ. Dẫu sao, quần áo cắt xén được rồi. Chân chính phiền toái chính là may. Hôm nay may hiệu suất nâng cao, vậy toàn thân hiệu suất cũng biết sau đó đề cao. Mọi người đối với máy may khen không dứt. Tần Thiên nơi này đã rất nhanh an bài xong, phân phó xuống người để cho mọi người cắt xén, làm nút áo liền làm nút áo, may quần áo liền đặc biệt may quần áo. Mỗi một người chỉ làm mình bộ phận này công tác, vì có thể tiến một bước tăng cao hiệu suất, Tần Thiên lại đem sản xuất dây chuyền khái niệm cho nói ra. Trước kia làm một bộ quần áo, chính là mọi người mỗi người làm riêng mình. Như vậy một bộ quần áo xuống, luôn chỉ có một mình hoàn thành. Nhưng như vậy, hiệu suất quá chậm, thông qua sản xuất dây chuyền, mọi người chỉ làm như nhau. Không chỉ có thể gia tăng độ thuần thục, hơn nữa có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Như vậy hoàn thành một bộ quần áo sử dụng thời gian, có thể chẳng qua là bình thời một nửa, thậm chí ngắn hơn. Tần Thiên như vậy an bài xong xuôi sau đó, Phúc Bá liền vội vàng áp dụng. Tần Thiên nơi này liền lại lấy mấy chiếc máy may, lấy liền có thể tăng nhanh quần áo may. Thời gian từ từ, thành trường ăn thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, mắt thấy thì sẽ đến giao hàng thời gian. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm một đoạn thời gian gần đây đều ở đây phái người nhìn chằm chằm Tần ra cửa hàng. Hắn cũng muốn xem. Vậy Phúc Bá ngu không sót mấy ký kết nhiều như vậy hợp đồng. Nhiều như vậy hàng, trong vòng thời gian ngắn, bọn họ làm sao làm đi ra? Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi nếu là làm không ra nhiều như vậy hàng tới, đến lúc đó coi như có trò hay để nhìn. Không nộp ra hàng, những thương nhân kia nhất định là muốn náo loạn. Đến lúc đó đối với Tần Thiên danh tiếng cũng không tốt. Phân phó, thời gian đến một cái, sẽ để cho bọn họ đi Tần ra cửa hàng muốn hàng. Nếu như không cho, liền cho ta hung hãn nháo. Lão gia yên tâm, vậy Tần gia khẳng định làm không ra nhiều như vậy quần áo ngủ tới. Đến lúc đó có bọn họ thời điểm bị khổ. Nhiều như vậy quần áo ngủ, liền là cả thành trường ăn thợ may đi làm. Vậy không quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Tần gia cửa hàng nhất định là không hoàn thành được. Không chỉ có Cao Sĩ Liêm như vậy nhận là, chính là Cao Sĩ Liêm người làm, cũng cho rằng như thế. Cao Sĩ Liêm hài lòng gật đầu một cái. Gió rét ngưng trọng, thời tiết một ngày lạnh tựa như một ngày. Giao hàng ngày tháng rốt cuộc đã tới. Ngày này sáng sớm, những cái kia ban đầu cùng Phúc Bá ký kết hợp đồng thương nhân, cầm bọn họ bằng chứng liền đi tới Tần ra cửa hàng. Phúc Bá, chúng ta muốn những cái kia quần áo ngủ, có thể cũng xong chưa? Nếu là không tốt, các người có thể phải bồi thường chúng ta. Dẫu sao chúng ta kêu tiền đặt cọc, không sai, làm trễ nãi chúng ta thời gian, phải bồi thường chúng ta. Ngoặc kép, những người này lấy thành Phúc Bá bọn họ quần áo ngủ không có chuẩn bị xong, cho nên vừa tiến đến liền nói dậy bồi thường sự việc tới. Phúc Bá nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, yên tâm, chư vị cứ yên tâm. Các người muốn hàng hóa đều đã cho các người chuẩn bị xong. Một cái không nhiều, một cái không thiếu, hơn nữa bảo đảm để cho các người hài lòng. Vừa nói, Phúc Bá liền mang theo bọn họ đi kho hàng, mà lúc này bên trong kho hàng chất đống như núi quần áo ngủ. Thấy những thứ này quần áo ngủ sau đó, những người này nhất thời đều trợn tròn mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, Phúc Bá bọn họ làm sao có thể làm ra nhiều như vậy quần áo ngủ tới. Đúng sự kiện cũng tiết lộ ra quỷ dị. Nhưng mà hôm nay Phúc Bá giao hàng, bọn họ chính là muốn tìm phiền toái vậy tìm không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https